Dối lòng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, Yuki, không có lý do gì sao? Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa. Đoạn Dực là đoàn hoàng con một, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ còn là bảo thủ đảng mới một đời người lãnh đạo một trong. Mà Bùi Quân hiển nhiên cùng bảo thủ đảng bất hòa, hắn thưởng thức Đoạn Dực người năng lực, không có nghĩa là hắn sẽ không ra tại chính trị mục đích đối Đoạn Dực bất lợi. Chờ một chút, ta đang làm gì? Ta cũng đang hoài nghi Bùi Quân sao? Ý thức được mình có không nên có ý nghĩ, ta lập tức đem suy nghĩ rút ra đi ra, cảnh cáo mình không nên bị đoàn hoàng mấy câu nắm mũi dẫn đi. Hắn biết rõ 2 năm trước trận kia hành động thất bại là ta đáy lòng một cây gai, chỉ cần đề cập sự kiện kia, ta liền sẽ trở nên mẫn cảm đa nghi, hắn còn cố ý dẫn ta đi hoài nghi Bùi Quân, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Xem ra 2 năm qua đi, bảo thủ đảng lại kích động muốn Đông Sơn tái khởi. Đoàn Hoàng không thể nghi ngờ là hiểu ta, hắn nuôi dưỡng ta lớn lên, giáo sư ta cơ bản cách đấu cùng dùng ống kỹ năng, về sau lại đem ta đưa vào liên bang quân khu đặc biệt trại huấn luyện, kết nghiệp sau an bài ta tiến vào đặc biệt hành động sử. Cho đến tận này chúng ta sinh mỗi một bước đều là hắn an bài tốt, bao quát cùng Bùi Quân kết hôn. Ta không ghét sắp xếp của hắn, không có nghĩa là tương lai ta sẽ một mực nghe lời. Muốn chút thời gian. Trình phó quan điện báo nói hắn đã đem ban đêm trinh tiểu đội tháng này hành động báo cáo gửi đi đến ta hòm thư, hy vọng ta kiểm tra và nhận. Ta nghi hoặc, tại sao phải đem hành động báo cáo phát cho ta đã mặc kệ đặc biệt hành động xử chuyện. Bùi chỗ nói vết thương của ngài thế sau chuyển biến tốt đẹp, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu quen thuộc đặc biệt hành động xử sự vụ, có thể vì đó sau trở về làm chuẩn bị. Trình phó quan nói, trở về, ai nói ta muốn trở về. Ta mở ra hồi lâu không cần mạng nội bộ hòm thư, bên trong quả nhiên có một phong bưu kiện, không rõ chi tiết địa liệt cử ban đêm trinh tiểu đội tháng này tất cả hành động an bài cùng tháng sau kế hoạch. Bùi Quân muốn cho ta trở về, đặc biệt hành động xử thiếu người thiếu đến loại trình độ này sao? Bưu kiện còn chưa xem xong, trong nhà khách tới thăm hệ thống biểu hiện có người đến thăm, ta thiết đến hình ảnh theo dõi, trông thấy mặc đồ tây thẳng, trong tay dẫn theo vali mật mã Lâm Tử. Hắn hướng giám sát sán lạn cười một tiếng. Lộ ra một loạt chỉnh tề nanh trắng. Báo cáo tổ đội, ta tới cấp cho ngài tặng đồ. Ta mở cửa để hắn tiến đến, hắn cùng tự giác đổi dép lê, quy quy củ cùng ngồi ở trên ghế salon, đem vali mật mã đặt ở trên bàn trà mở ra. Đây là nghiên chế kháng kiền nhiễu phòng nghe lén điện thoại, dùng cho đặc biệt hành động xử nội bộ liên lạc. Đây là đã sửa chữa lại XM-17, hữu hiệu xả trình tải vốn có trên cơ sở tăng lên 40 mét. Đây là vi hình thiết bị truy tìm. Không cần ta giới thiệu, ngài hẳn là quen. Đây là chứa đựng ban đêm trinh tiểu đội hiện nay có đội viên tài liệu cá nhân chip, chỉ có một phần, xin ngài thích đáng đảm bảo. Lâm Tử a rồi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía ta, lại lộ ra một cái tiêu chuẩn chiêu bài tiếu dung. Cuối cùng, ta xin đại biểu chính ta, chờ mong ngài trở về. Không thể không nói, cái này cái người trẻ tuổi cười rộ lên còn thật đẹp mắt. Ngươi lớn bao nhiêu, ta thuận miệng hỏi. 22 tuổi, sinh nhật ngày mùng 4 tháng 8, tròm sư tử, tuyến thể cấp bậc SS cấp, tin tức tố là tranh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, ta không phải muốn tra hộ khẩu. Ta vội vàng ngăn lại hắn nói tiếp, đổi đề tài hỏi. Vất vả ngươi đi một chuyến, uống chút gì không? Nước trái cây hoặc hồng trà, đều có thể. Hắn nói, ta đi phòng bếp rót 2 chén nước chanh trở về. Gặp Lâm Tử Trạng như vô tình địa quét mắt trong nhà bố trí, hỏi. Bùi chỗ không thường về nhà sao? Ta cảm thấy một chút bị mạo phạm khó chịu, nhàn nhạt nói. Ngươi ngược lại là nhạy cảm. Hắn giống như không thể không biết mình nói sai, ngược lại không tim không phổi giống như nói. Bệnh nghề nghiệp phạm vào, ha ha ha. Chúng ta đều coi là Bùi chỗ cùng ngài tình cảm rất tốt. Không thường về nhà liền là tình cảm không tốt sao? Ta hỏi, Lâm Tử rốt cục phát giác được ta không vui. Bận bịu nói. Không phải ý tứ kia, ngài đừng hiểu lầm. Chỉ là dù sao kết hôn nha, xứng đôi độ cao như vậy, bình thường đều sẽ như keo như sơn a, vừa nói còn bên cạnh lúng túng nắm tóc. Ta cũng không hiểu, ta đoán mò. Không sao, ta đối với hắn cười cười. Đặc thù nghề nghiệp, mỗi ngày về nhà liền không đúng. Cũng thế, nếu không phải ngài tại đặc biệt hành động xử, lúc trước ta cũng sẽ không xin điều đến bên này, một gia nhiệm vụ liền là 10 ngày nửa tháng. Nhà ta mèo đều đưa đi cho cha mẹ ta nuôi. Lâm Tử hiển nhiên là cái hay nói, câu này ta vẫn chưa tiêu hóa, hắn đảo mắt lại đổi chủ đề. Đúng rồi, ngài cùng vị kia họ dụ Omega nữ sĩ quen biết sao? Ta giơ lên lông mày. Dụ tình, không biết kêu cái gì, chỉ biết là quốc an cục bí thư sử. Lâm tự nâng cằm lên nghĩ. Nàng thường thường tới, giống như cùng Bùi Chỗ rất quen bộ dáng. Hôm nay Bùi Chỗ gọi ta tới cấp cho ngài tặng đồ thời điểm, dụ tiểu thư cũng tại văn phòng, tựa hồ đang cùng Bùi Chỗ nói đến ngài. Ta gật gật đầu, nàng là bạn của Bùi Quân. Trách không được, Lâm tự thoải mái cười một tiếng. Chúng ta đặc biệt hành động sử nói là thuộc về quốc an cục, trên thực tế căn bản là độc lập, bình thường cũng sẽ không có những ngành khác người đến thông cửa. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, đứng lên nói. Không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, hôm nay khó được tan tầm sớm, ta cũng đúng lúc trở về ngủ bù. Được, đi thong thả, tô đội gặp lại, Lâm tự sau khi rời đi, ta nghĩ lời hắn nói. Quỷ thần xui khiến cầm điện thoại di động lên phát Bùi Quân dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia tựa hồ có chút kinh ngạc. Tô trễ, chuyện gì, đột nhiên nhớ tới ta rất ít cho Bùi Quân gọi điện thoại, lần này ít nhiều có chút xấu hổ. Không có việc gì, ta rất mau tìm tốt lý do. Hỏi một chút ngươi có trở về hay không tới dùng cơm, mua nhiều đông tinh ban, quái quý. Ây, bên kia do dự một chút. Không được, đêm nay có bữa tiệc. Cái gì bữa tiệc? Ta thuận miệng nhiều hỏi một câu. Hành động chỗ liên hoan. Tốt, vậy ngươi đi đi, gặp lại. Gặp lại, cách chương.